Thần nông tiểu y tiên, chương 637, cơn giận này ta có thể không nuốt nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, làm phiền ngươi lái nhanh một chút, chỗ này âm trầm cực kỳ, ta không nghĩ lại tại nơi này ở lâu một phút xe đi tới khối này thương tâm chi địa. Vân Thúc đã khẩn trương đến tim trực nhảy. Hắn nhìn liền cũng không dám hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chỉ là một sức mà thúc giục tài xế ra tốc tiến lên. Yes sir. Tài xế đáp ứng một tiếng, đang muốn đạp mạnh cần ga gia tốc tiến lên, lại nghe Lương Phi đột nhiên kêu một tiếng. Dừng xe, két, tài xế phản xạ có điều kiện thức mà dẫm lên một cái chân phanh, đem xe vững vàng dừng lại, rồi sau đó lại vừa là đầy mặt sững sờ mà quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng hai vị người thuê. Lại nói hai vị này ra, ý kiến có thể làm thống nhất một hồi được không? Một cái để cho gia tốc, một cái để cho dừng xe. Kết quả này làm là cái gì đồ chơi? Lương thiếu, ngươi đây là... Tài xế ở chỗ này sững sờ thời điểm, Vân Thúc cũng là đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi. Hắn thật sự không hiểu, Lương Phi làm sao theo chính mình hát lên rồi phản điều. Phải biết, nơi này chính là đất thị phi, không thể ở lâu a, vạn nhất đám kia xa quốc quỷ tử lại nhảy ra rồi làm sao bây giờ? Vân Thúc, chẳng lẽ ngươi liền thật không muốn làm trở về những thứ kia phỉ thúy rồi sao? Thấy đậu xe ổn sau đó, Lương Phi lúc này mới đem mâu quang nhìn về phía Vân Thúc, trịnh trọng kỳ sự nói. Muốn a, ta đương nhiên muốn a, đây chính là hơn mấy triệu, ta muốn thì không muốn cầm trở về mới là lạ chứ. Vân Thúc bị hỏi, mặc dù ngạc nhiên không hiểu, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, cất tiếng đau buồn nói. Nhưng là, loại ý nghĩ này là không thiết thực. Nhóm này hàng rơi vào như là đã rơi vào trong tay bọn họ rồi, có thể còn lên một nửa chính là phá lệ khai ân. Liền như vậy, chúng ta không thể hơn nữa, đi nhanh lên đi. Đi không được, Vân Thúc than thở lấy, đang muốn thúc giục tài xế lái xe đi, Lương Phi nhưng là ngăn lại tài xế, quay đầu đối với Vân Thúc nói. Vân Thúc, người trước theo bác tài đi xuống núi, trước tìm chỗ an toàn nằm xong. Chờ ta xuống núi, phải đi tìm các ngươi. Chuyện này... Lương thiếu, ngươi muốn làm gì đi? Nhìn đến Lương Phi dứt lời định xuống xe, Vân Thúc thất kinh, vội vàng bắt hắn lại vạt áo, ân cần hỏi. Vân Thúc, cơn giận này ngươi có thể nuốt vào, ta có thể không nuốt nổi. Ta đi giúp ngươi đem những thứ kia phỉ thúy cho cầm trở về. Lương Phi vừa nói, một bên kéo ra Vân Thúc kéo lấy vạt áo tay, nhảy xuống xe đi. Lương thiếu, ngươi muôn ngàn lần không thể đi, những người đó đều là thứ liều mạng. Chúng ta không chọc nổi. Vừa nhìn Lương Phi thật là muốn thay tự cầm trở về vật bị mất. Vân Thúc trong lòng sợ hãi. Còn muốn lại cản Lương Phi lúc. Nhưng là không nghĩ Lương Phi đã sớm như một trận gió chạy ra thật xa. X-E-M-O-N lần E. Tạ Y. Chu Y. E-N. T-I-C-H-C. O-D-E-N-E-T. Lương Phi nhảy xuống xe. Hướng chính nằm ở nơi cửa xe nhìn mình Vân Thúc vất vất tay. Nói. Vân Thúc, người yên tâm, ta sẽ không có nguy hiểm, người sắp đến dưới núi chờ ta tin tức. Vân Thúc vốn là không nghĩ Lương Phi thay mình mạo hiểm, vừa nhìn Lương Phi chạy thật nhanh, căn bản là không có cách ngăn lại, cuối cùng chỉ đành phải thở dài một tiếng, để cho tài xế tuân theo Lương Phi phân phó, vội vàng lái xe xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi một đường chạy như bay mà quay về. Đợi đến đi tới hôm qua đám kia xa quốc giặc cướp qua lại chi địa lúc, suy nghĩ một chút, liền chui vào một chỗ lùm cây phía sau núp vào. Hắn biết rõ, nếu Lục Thông cùng đám kia xa quốc con khỉ là một nhóm, tại tham rồi nhiều như vậy tang vật sau đó, dĩ nhiên là phải cân nhắc như thế nào qua phân. Mà dưới mắt, Vân Thúc cái này người tiêu tiền như rác đều đi, dĩ nhiên là bọn họ chia của thời cơ tốt nhất. Lương Phi có khả năng nhìn rất rõ ràng mà đoán được. Tuy nói Lục Thông ở nơi này một dãy thực lực rất mạnh, thế nhưng hỏa xa quốc con khỉ cũng không phải ăn chay. Lục Thông thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không khả năng chi phối được bọn họ. Vì vậy, giữa hai người chỉ tồn tại lấy quan hệ hợp tác. Mà hợp tác, đối với các giặc cướp mà nói, vừa vặn chính là một loại cực không đáng tin cậy phương thức. Thử nghĩ, đại gia đi ra lăn lộn tư tâm là bởi vì cái gì, không phải là muốn suy nghĩ nhiều một điểm. Thậm chí là muốn nuốt một mình sao? Nếu có khả năng nuốt một mình, người nào muốn với ngươi chia sẻ a? Lúc này, Lương Phi đã đem này hai nhóm sơn tặc trong lòng hiểu rõ rõ ràng ràng, biết rõ bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn loại thế lực này chia đều chi địa chia của. Hơn nữa, ở nơi này chia của trong quá trình, cũng tuyệt đối sẽ không thái bình. Đã như vậy, vậy mình ngại gì trước trốn, chờ song phương bởi vì lợi ích không đều mà phát sinh sống mái với nhau lúc, chính mình ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi cũng không muộn. Tồn loại ý nghĩ này, Lương Phi lẳng lặng đem chính mình mai phục ở trong bụi cây rậm rạp, cũng không nhúc nhích mà chờ hai bên đội ngũ đến. Trên thực tế, Lương Phi phán đoán hết sức chính xác. Còi hắn tại trong bụi cây rậm rạp lẳng lặng chờ rồi ước chừng một giờ, hắn tính toán Vân Thúc bọn họ đã đến dưới núi thời khắc, đột nhiên nghe được theo hai cái phương hướng chuyển đến xe hơi bánh xe lau chùi thanh âm. Dương mắt vừa nhìn, đúng như dự đoán, chỉ thấy Lục Thông mang theo mấy cái súng ống đầy đủ tù hạ, mở ra lưỡng chiếc xe Việt dã chạy tới. Mà ở một đầu khác, ngày hôm qua cướp bóc giết người xa quốc con khỉ, cũng đều mang theo không biết từ nơi này lấy được kiểu Mỹ trang bị, hạo hạo đãng đãng lái tới. Mẹ nhà nó, Lương Phi núp ở trong bụi cây rậm rạp, thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Thật là một nhóm cường đảo, chia của cũng dám phân như vậy khi tráng sơn hà. Xem bọn hắn bộ kia súng ống đầy đủ bộ dáng, nơi nào có một chút đem quốc gia luật pháp nhìn ở trong mắt. Mười phần mà giống như là làm phản tổ chức võ trang thành viên. Hiện tại song phương nhiều người thế nặng, hơn nữa từng cái súng ống đầy đủ, Lương Phi coi như là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám theo tên này áp đồ môn đối nghịch. Lập tức hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại, lặng lặng nằm ở trong bụi cây rậm rạp, chờ này hai nhóm người trước chia cua. Hắn tin chắc, phỉ tính là vĩnh viễn cũng sửa không được, hắn cũng không tin này hai nhóm người quan hệ hợp tác sẽ là như vậy không gì phá nổi. Mà chính mình, chờ chính là cái cơ hội này. Lương Phi đang ở nghĩ như vậy thời khắc, hai nhóm người liền tại giao lộ một bên một chỗ trong đất trống ngừng xe. Lục Thông cùng hắn giúp một tay xuống, cùng với đám kia xa quốc con khỉ môn đều nhảy xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thông trong miệng lộc cộc theo sát những thứ kia xa phỉ đầu mục nói mấy câu, kia chùm thổ phỉ lúc này vừa hướng bọn thủ hạ vung tay lên. Vì vậy, liền có mấy cái thân thể cường tráng xa phỉ môn theo bọn họ xe rời xuống tới mấy món hỏng gỗ lớn từ. Nhìn đến những thứ này dương gỗ, Lương Phi nhất thời liền cảm giác một trận nóng mắt. Mẹ nhà nó, đây chẳng phải là ngày hôm qua bị bọn họ cướp đi kia một nửa phỉ thúy nguyên thạch sao? Mẹ, Lục Thông hàng này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, vậy mà thật chạy đến nơi đây theo tên này xa phỉ môn chia của tới. Nhìn đến xa phỉ môn rời xuống xe những thứ kia dương gỗ, Lục Thông nhất thời hai mắt sáng lên, hướng sau lưng hai người thủ hạ ngoắc tay, tỏ ý bọn họ tiến lên kiểm hàng. Ai biết, kia hai người thủ hạ đến gần dương gỗ, vừa muốn đưa tay ra hất nắp dương, lại bị kia xa phỉ đầu mục ngăn lại. Xa phỉ đầu mục ngăn lại hai người, hướng về phía Lục Thông lại vừa là lộc cộc nói rồi mấy câu xa tiếng nói, lại là một phen thủ tục. Ý kia, sợ là liền người mù cũng có thể nhìn ra được. Là muốn tiền đâu, cách chương.